Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý, chương 19-2, góc truyện audio.com. Lúc này Phong Ngự cũng có chút buồn ngủ, chính là hắn lại kiên trì, muốn mình tỉnh táo một chút. Mệt liền ngủ, Tiểu Thiên ôm Phong Ngự, dùng ngón tay vuốt ve đầu vê đứng thẳng của hắn. Ngủ trong ngực ta, khiến ngươi cảm thấy rất không yên lòng sao? Phong Ngự vẫn luôn trầm mặc, Tiểu Thiên lại ôm hắn chặt thêm một chút, duỗi tay đùa bỡn huyệt sau mềm mại của hắn, Phong Ngự đã không có sức vùng vẫy, hắn cảm thấy ngón tay Tiểu Thiên chậm rãi hoạt động trong thân thể mình, đùa bỡn chính mình, ngón tay thon dài chậm rãi tìm được điểm kia Tiểu Thiên ấn một cái lại một cái. Hắn dùng răng cắn môi, nghe thấy tiếng nước càng lúc càng rõ, đột nhiên khẩn cầu giống như đã không khống chế nổi. Đừng tra tấn ta, Tiểu Thiên hôn hôn mặt hắn, chậm rãi cắm mình vào, gã thoải mái thở ra một hơi, ghé vào tai hắn nói. Có lẽ Khiên Tái đại nhân lại chuẩn bị hành động. Phong Ngự nhắm mắt chịu đựng, không đáp lại gã. Tiểu Thiên người thấy vị ngọt đặc trưng trên người hắn, nâng cao eo đưa mình vào càng sâu. Thật mềm, Tiểu Thiên chậm rãi rút ra một chút, lại cắm vào, gã ghé vào bên tai Phong Ngự thấp giọng. Vì sao nhìn ngươi lạnh như vậy, cứng như vậy, bên trong rồi lại mềm như thế? Phong Ngự đã bị gã tra tấn đến không còn sức lực, hắn cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, thậm chí cảm thấy bản thân có khả năng sẽ thật sự tùy thời chết đi. Cũng may Tiểu Thiên đã bắn mấy lần, động không nhanh, cứ chôn trong thân thể Phong Ngự như vậy, nhất thời an tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. 15 tháng sau, Tiểu Thiên lại vuốt ve đầu vê sưng đỏ của hắn. Có khả năng Khiên Tái đại nhân sẽ mang theo Atula truy bắt đệ đệ ngươi cùng Thiên Trọng Xuyên. Phong Ngự không nói gì, hắn cảm thấy mình rất khó chịu, đã sắp thở không nổi, Tiểu Thiên giống như lầu bầu. Lão còn chưa biết viên đá kia đã bị cầm đi, người bắn ra đi, Phong Ngự đột nhiên bắt đầu giãy giụa, hắn thở dồn dập, mắt đã có chút tan rã, đằng sau giống như co rút không ngừng kẹp chặt Tiểu Thiên. Tiểu Thiên cau mày nhìn hắn, chậm rãi rút mình ra, Phong Ngự vẫn đang thở dốc, hắn ôm lấy đầu, khó chịu mà rên rỉ ra tiếng. Tiểu Thiên bẻ cầm hắn lên xem, Phong Ngự giãy giụa giống như một con thú mê mang, hắn cũng không biết mình bị sao, chính là lúc này hắn rõ ràng cảm thấy mình có khả năng sẽ chết. Cũng không lâu lắm, hắn đột nhiên bị Tiểu Thiên hôn lên, trong mũi hắn đều là mùi vị tanh nồng trên người Tiểu Thiên. Tiểu Thiên đang trao đổi không khí cho hắn không có sức đẩy đối phương ra, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Qua hồi lâu, hắn mới cảm thấy đỡ hơn một chút, bờ môi ướt át hơi hé nằm trên giường thở dốc. Tiểu Thiên không nói một lời mặc quần áo tử tế liền đi ra. Gã đi đến cung điện của Ma Chỉ Đa, lúc đi ngang qua phòng của Ma Chỉ Đa chỉ nghe thấy mấy tiếng thét chói tai vui thích, là Ma Chỉ Đa cùng nữ Atula quân lấy nhau, gã cúi đầu rời đi. Vết thương của Thiên Trọng Xuyên khôi phục rất chậm, cũng may có Phong Trần ở bên, Thiên Trọng Xuyên cảm thấy không có gì, hiện tại Phong Trần rất dính hắn, lúc nào cũng muốn cùng với hắn. Phong Hà nhìn không quen, tính tình của nàng vốn đã không tốt. Lúc này đã sắp vào đêm, nàng muốn đi hỏi Thiên Trọng Xuyên buổi tối muốn ăn gì, chính là còn chưa đi vào phòng, chỉ nghe thấy một âm thanh kỳ quái, nàng cau mày đứng một hồi mới phản ứng tới, này là đệ đệ mình đang hôn môi cùng Thiên Trọng Xuyên. Nàng mặt đỏ tai hồng mà đứng bất động tại chỗ, nghe thấy Phong. Góc truyện audio.com, Tràn hồn hển nói, vì sao không được a? Thiên Trọng Xuyên nói câu gì đó, Phong Hà không nghe rõ, chính là Phong Tràn lại dùng loại giọng điệu vô cùng yêu say đắm này để nói. Ta muốn ngươi, ngươi lại không muốn ta sao? Thiên Trọng Xuyên lại hôn y, không lâu lắm, Phong Hà chỉ nghe thấy tiếng kêu ngọt ngào của Phong Trần, nàng cảm thấy có ngụm máu mắc ở trong cổ họng, giống như lập tức phải phun ra ngoài, chính là nàng đứng cứng ngắc nửa ngày, nghe bên trong kêu càng lúc càng làm cằn, đành phải xoay người rời đi. Phong Trần đang trần truồng được Thiên Trọng Xuyên ôm trong ngực, dương vi thi giữa hai chân ưỡn thẳng, được hắn cầm trong tay vuốt ve, Phong Trần thoải mái kêu không ngừng, lại chu môi hôn hôn mặt Thiên Trọng Xuyên. Thiên Trọng Xuyên hôn môi y, động hai cái rất có kỹ xảo, Phong Trần rên ra tiếng, bắn đầy tay Thiên Trọng Xuyên. Thoải mái không? Thiên Trọng Xuyên hôn hôn mặt y, mau mặc đồ vào, tỷ tỷ ngươi nhìn thấy thì còn thể thống gì nữa. Phong Trần miễn cưỡng, không muốn động, mặt của y vẫn còn sưng, tựa bên vai Thiên Trọng Xuyên cọ cọ. Ồ, Thiên Trọng Xuyên lau sạch tay mình, duỗi tay sờ hai chân trần trụi của y, da Phong Trần vô cùng trơn bóng, Thiên Trọng Xuyên lưu luyến sờ soạng ở phía trên một cách vô cùng si mê, sờ đến Phong Trần run chân. Qua hồi lâu, Phong Hà đi tới, thấy hai người nằm bên nhau, Phong Trần xem như mặc đồ xong rồi, chỉ là quần áo không chỉnh tề, nàng trừng mắt dọn đồ ăn lên. Ăn cơm, Phong Trần kéo tay Thiên Trọng Xuyên đứng lên, không chút kiêng dè. Phong Hà nhìn đệ đệ mình đều sắp mọc ở trên người người ta, càng là cảm thấy giống như có thứ gì đó nghẹn ở trong lòng, nàng xoay người tránh ra, Phong Trần càng không kiêng nể gì, y dùng ngón chân mình chạm chạm vào bắp chân Thiên Trọng Xuyên. Thiên Trọng Xuyên hừ một tiếng, vỗ vỗ mặt y. Đừng lộn xộn, ta không nhìn thấy, Phong Trần ôm cánh tay hắn, ta cũng không phải cố ý. Ngón chân lành lạnh của y vẫn còn cọ cọ bắp chân Thiên Trọng Xuyên. Thiên Trọng Xuyên bị y cọ trong lòng ngứa, lại đột nhiên bắt đầu ho khan, hắn quay đầu nhìn Phong Trần, giống như cầu xin tha. Đừng cọ ta, ngoan. Phong Trần không vui lắm nói. Có phải ngươi không thích ta hay không? Thiên Trọng Xuyên trầm mặc không nói lời nào, Phong Trần lại ghé vào tai hắn nói nhỏ, nói đến Thiên Trọng Xuyên không thể không bụng miệng y lại, không cho y lên tiếng. Buổi tối hai người nằm bên nhau, Phong Trần vẫn còn cọ hắn không ngừng, Thiên Trọng Xuyên giờ khóc giờ cười. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Phong Trần cũng không nói được mình muốn làm gì, y cứ ôm Thiên Trọng Xuyên như vậy, hôn hôn mặt hắn, đôi mắt sương mù có chút mê mang, Thiên Trọng Xuyên nhìn mềm lòng, đành phải ôm chặt y, ấn đầu y vào ngực mình. Phiền chết người a, không được nhúc nhích. Phong Trần nghe tiếng tim đập hữu lực vững vàng của hắn, thấp giọng hỏi hắn. Á quỷ cũng có tim sao? Sao có thể không có? Thiên Trọng Xuyên vén tóc y, nắm trong tay. Nếu như không có, sao sẽ động tâm với người a? Phong Trần dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực hắn, cũng không lâu lắm liền ngủ rồi. Thiên Trọng Xuyên rồi lại ngủ không được, hắn đề phòng khiên tái, không biết 15 tháng sau lão sẽ làm gì. Lúc này khiên tái cũng đang thức, lão cùng Tử Thiên ngồi đối diện, đã trầm mặc một lúc lâu, lão đột nhiên lên tiếng. Đưa thanh kiếm kia đây, Tử Thiên rũ mắt gỡ thanh kiếm trên lưng mình, cung kính đưa cho khiên tái. Lúc này khiên tái không có hiện ra pháp tướng, chỉ là bộ dạng tu la, tay lão nắm thanh kiếm kia. Góc truyện audio.com, cẩn thận quan sát đá quý phía trên, qua hồi lâu, lão cao mày nói. Không đúng, kiếm sau khi được Ma La nhặt về, vẫn luôn được Tử Thiên bảo quản, khiên tái vô cùng tín nhiệm gã cũng không hỏi nhiều, chính là khiên tái càng đánh giá càng cảm thấy không đúng, lão ngẩng đầu nhìn Tử Thiên. Có người chạm qua thanh kiếm này hay không? Sau khi Ma La giao cho ta, ta vẫn luôn bảo quản bên người. Tử Thiên rũ mắt, không có người động qua. Khiên tái lại không cảm thấy Ma La có lá gan động nó, chính là đối với Tử Thiên lại là một chút lòng nghi ngờ cũng không có, lão ném thanh kiếm qua một bên, đột nhiên hừ một tiếng khinh thường. Tử Thiên trầm mặc không biết khiên tái làm sao, không phải lão thật để bụng với chuyện Phong Trần sao. Biết rõ đá quý trên thân kiếm xảy ra vấn đề, thế nào lại là thái độ này? Tử Thiên, khiên tái hỏi, ngươi muốn trở về Quang Minh Thành không? Tử Thiên chợt ngẩng đầu nhìn lão, khiên tái dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, lão chậm rãi nói. Nếu như lấy thần cách cúng tế, thần cách, Tử Thiên cao mày, sao hắn có thể có thần cách, ban đầu ta cũng không xác định, khiên tái giống như đang hồi ức. Chính là ta càng nhớ lại cảnh tượng ngày đó, càng thấy không đúng, nếu như hắn chỉ là tụng kinh, không có khả năng có lực lượng lớn như vậy, hơn nữa mẹ của hắn. Nhắc tới mẫu thân của Thiên Trọng Xuyên, khiên tái lại có chút bực bội, lão dường như vẫn còn đang suy nghĩ, không muốn nhiều lời, Tử Thiên cẩn thận không hỏi nhiều. Qua hồi lâu Tử Thiên thấp giọng hỏi. Khiên tái đại nhân, cúng tế ngài là biết được từ chỗ nào? Người cho rằng tạp chủng Nhân Đà La kia vì sao hiện tại vẫn còn có thể ở Tu Di Sơn? Nhân Đà La cùng khiên tái, lúc trước có thể xem là đối thủ lực lượng ngang nhau, lúc khiên tái còn chưa là Atula Vương, đã từng có mấy lần xung đột với khiên tái, bởi vì Nhân Đà La tính tình ngạo mạn, lại hay ghen ghét, là thần hộ pháp hiếu chiến nhất. Ta cho rằng là Tử Thiên không nắm chắc nên dùng từ thế nào? Gã là dựa vào bản lĩnh của mình, thật sao? Khiên tái khinh thường nói, gã thật sự có bản lĩnh, lại không thể không thua dưới tay ta. Nhân Đà La cắn nuốt thần cách của người khác, khiên tái nói thẳng cho Tử Thiên. Chính là tiểu tử cưỡi voi trắng kia, chuyện đã xảy ra quá lâu Tử Thiên đã không nhớ rõ lắm tiểu tử cưỡi voi trắng. Gã nhớ mang máng hình như có một vị thần hộ pháp như vậy, chính là gã không biết Nhân Đà La là làm như thế nào. Khiên tái đã có suy tính mới, liền không còn để ý đến đôi mắt của Phong Trần, so với chờ mong đối với vận thế, không bằng bắt lấy cơ hội trước mắt, lão bàn bạc với Tử Thiên, nên đối phó với Thiên Trọng Xuyên thế nào. Tử Thiên nhìn nếp nhăn nơi khóe mắt lão, trong lòng có chút không thoải mái, gã không nhịn được nói. Dù sao Thiên Trọng Xuyên cũng là con của ngài, hắn nhìn qua cũng không dễ đối phó như vậy, nếu như ngài thật sự muốn cướp lấy thần cách của người nào đó, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Ta đợi không được rồi. Khiên tái uống một ngụm rượu, cũng không để ý tới câu dù sao cũng là con của ngài. Trong lòng lão Thiên Trọng Xuyên chỉ là một phiền toái cùng tai họa mà thôi. Lúc Tử Thiên cùng lão tách ra, tâm tình rất phức tạp, dĩ nhiên gã muốn theo khiên tái trở lại Quang Minh Thành, lại cảm thấy Thiên Trọng Xuyên thật sự không may, chính là khiên tái đã hạ quyết tâm đi làm một chuyện, Tử Thiên vẫn luôn không có biện pháp xoay chuyển, gã tìm nơi an tĩnh ngồi xuống, chậm rãi móc ra còi trúc nho nhỏ từ trong. Góc truyện audio.com ngực nhét vào miệng, trầm mặc không nói. Lúc Ma Chỉ Đa đi ngang qua, liền nhìn thấy bộ dạng mất hồn mất vía này của Tử Thiên. Tử Thiên chào hỏi gã, gã cũng không trả lời, chỉ hỏi. Cha ta đâu? Khiên tái đại nhân đang trong điện. Tiểu Thiên đáp, Ma Chỉ đa ồ một tiếng, cũng không đi, gã cảm thấy gần đây Tiểu Thiên có chút không đúng, chính là gã không nhìn ra được gì, nhíu mày, sửa sang lại quần áo mình, xoay người liền đi. Ma Chỉ đa nhìn thấy khiên tái, gã theo bản năng thu lại vẻ không đứng đắn của mình, ngồi ngay ngắn ở đối diện lão, cung kính gọi. Phụ thân, khiên tái ừ một tiếng, không nói thêm gì, lão vẫn đang nghĩ nên làm tất cả thứ này như thế nào, Ma Chỉ đa vươn tay rót rượu cho lão, khiên tái nhận uống một ngụm, vẫn trầm mặc. Tín nhiệm của lão đối với Ma Chỉ đa thậm chí còn không nhiều bằng Tiểu Thiên, cũng không phải cảm thấy Ma Chỉ đa sẽ phản bội lão, chỉ là cảm thấy Ma Chỉ đa trời sinh tính tàn nhẫn, lại thiếu chiến lược, không phải là người có thể làm được việc. Phụ thân, Ma Chỉ đa lại mở miệng, người không cần phiền não vì phong tràn kia nữa rồi. Như thế nào, khiên tái đánh giá gã, còn có biện pháp khiến y ngoan ngoãn nghe lời, Ma Chỉ đa móc một thứ từ trong ngực ra đưa cho khiên tái xem, đó là một sợi tơ mảnh. Nếu như có thể trồng sợi tơ này vào trong người y sẽ hoàn toàn chịu con khống chế, chỉ cần con còn sống, có thể khống chế y, thời gian trước ngẫu nhiên biết được phương pháp này, học xong mới dám nói với phụ thân. Khiên tái vốn chướng mắt loại kỹ xảo này của gã chính là đột nhiên nghĩ tới gì đó, hỏi Ma Chỉ đa. Phong Trản kia quan hệ rất tốt với Thiên Trọng Xuyên. Đâu chỉ là rất tốt, Ma Chỉ đa mỉm cười. Con cho rằng phụ thân đã biết bọn họ là loại quan hệ đó, nếu như chỉ là bạn bè bình thường, làm sao ca ca sẽ bất chấp nguy hiểm tới cứu người nhà của y à? Khiên tái cầm sợi tơ trong tay. Phải gieo mất bao lâu? 10 ngày, Ma Chỉ đa nói một cách chắc chắn. Đến lúc đó ngoại trừ đầu óc còn là của mình, nói chuyện cùng động tác của y đều bị khống chế, nếu như phụ thân thấy ca ca vướng bận, có thể để cho y giết ca ca lại tới. Đó cũng không cần khiên tái đột nhiên nở nụ cười. Ta có tính toán khác. Cách chương.